Đại bảo bối, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phim kết thúc lúc 11 giờ hơn, sau đó hai người còn hàn huyên mất phút về cảm nhận sau khi xem mơ tán gẫu xong thì Chu Nhất Thành đứng dậy, định giúp Trúc Chu dọn dẹp mấy cái đĩa con đựng đồ ăn vặt trên bàn. Trúc Chu khoát tay nói, có mấy cái đĩa thôi, tôi tự dọn vào bếp là xong, anh mau về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm nữa. Nói xong, Trúc Chu chậm rãi xoay người, đêm nay thật vui. Được xem phim mình thích nên tâm tình Trúc Chu vô cùng tốt, không còn trạng thái mê man do bị mấy chuyện linh tinh làm phiền như sáng nay. Chu Nhất Thành cũng ngáp một cái nói. Được rồi, vậy tôi về trước đây, bia là tôi mang sang, vỏ chai cũng để tôi mang về đi, mai tiện vứt luôn. Lúc này Trúc Chu còn đang bưng mấy cái đĩa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Nhất Thành xách theo ba cái chai rỗng rời đi. Anh biết là Chu Nhất Thành không muốn để mai anh đưa con ra ngoài còn phải đem theo mấy chai rỗng, rất vướng tay. Trúc Chu không khách khí với Chu Nhất Thành, nói, Thành ca, vậy tôi không tiện anh nữa, ngủ ngon. Khoảng cách gần như vậy, đưa với tiễn cái gì, ngủ ngon, ngày mai gặp. Chu Nhất Thành không quay đầu lại, quơ quơ tay. Ha ha, Trúc Chu nhìn y mở cửa đi ra rồi đóng cửa lại. Sau khi Chu Nhất Thành đã ra về, Trúc Chu đem đồ vào bếp cho vào máy rửa bát, dọn dẹp bàn, tắt tivi. Bởi vì trên người có mùi rượu bia nên Trúc Chu đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới sang nhìn Quan Quan. Quan Quan ngủ rất say, Trúc Chu không quấy rầy bé, cho tay bé vào trong chăn, rém chăn thật kỹ, rồi trở về phòng ngủ của mình. Xem phim xong, tâm trạng của Trúc Chu cũng thông suốt, lòng càng vững tin. Công việc là công việc, không nên trộn lẫn cảm xúc cá nhân vào, anh chỉ cần nghiên cứu món ăn của mình, để chủ thuê được ăn ngon ăn no, trân trọng bản thân, thế là đủ rồi. Chuyện tình cảm của ông chủ, anh không có quyền can thiệp cũng không có tư cách gì để can thiệp. Trúc Chu vui vì đêm nay mình đã xem được. Hồn phách và tư tưởng, không xoắn suýt mấy chuyện này nữa, giờ là tốt rồi. Tất cả đều đã thông suốt, chuyện tình cảm của anh còn hỏng bét còn đi lo cho chuyện tình cảm của người khác làm gì. Anh chỉ là một đầu bếp mà thôi, vậy thì cứ làm một đầu bếp vui vẻ là được rồi. Ngủ một giấc đến bình minh, Trúc Chu không nấu ăn, đưa Quan Quan đến quán ăn dưới lần uống sữa đậu nành, ăn bánh bao và quẩy cả món trứng ngâm tương. Một, mà Quan Quan thích ăn nữa. Hai ba con ăn sáng, Quan Quan cắn một miếng trứng, đôi mắt cong cong nói với Trúc Chu. Ba ba, trứng ngâm tương này ngon bá cháy. Trúc Chu cũng cắn một miếng lên quả trứng của mình, học theo Quan Quan nói. Thật sự ngon dã man luôn. Khi bạn ở cùng với trẻ con lâu thì thỉnh thoảng cử chỉ lời nói sẽ giống mấy bạn nhỏ, hơi khoa trương, khiến cho người ta không nhịn được cười. Mặc dù mấy người làm ra cử chỉ như vậy lại không hề hay biết mình đang giơ tay múa chân một cách trẻ con đâu. Quan Quan thích chí cười hì hì, lại lấy đũa xiên một cái bánh bao lên cắn một miếng. Qua, bánh bao cũng ngon nữa. Trúc Chu mới ăn được nửa quả trứng, còn chưa kịp ăn đến bánh bao, nghe vậy hỏi. Có thật không? Quan Quan gật đầu một cái nói. Cực kỳ ngon luôn, ba ăn thử đi. Nói xong còn đưa miếng bánh bao nhỏ mình đang ăn tới trước miệng Trúc Chu để Trúc Chu mau mau nếm thử. Trúc Chu cố ý ăn hết cái bánh bao trong một miếng, sau đó giả bộ không có việc gì nói. Không tồi nha, quả nhiên ăn rất ngon. Nói xong nghiền ngẫm nhai từng chút một, sau đó nuốt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Quan không để ý ba ba ăn hết bánh bao của mình luôn, bé không tức giận mà ngược lại còn cười ra tiếng. Ha ha ha, miệng ba ba là miệng hổ nha. Một miếng đã ăn hết bánh bao rồi. Quan Quan cũng làm được đó. Quan Quan là hổ con. Nhoàm, bé vừa nói vừa xiên thêm một cái bánh bao nhét vào miệng, thế nhưng với bé con thì không thể ăn hết cái bánh bao trong một miếng được. Bánh bao trong miệng làm hai má Quan Quan phồng lên phúng phính, thành mặt bánh bao danh xứng với thực. Quan Quan với hai má bị nhồi căng phồng không có cách nào nói chuyện, bánh bao còn chưa được nuốt xuống, nhưng mắt bé vẫn dán vào Trúc Chu chờ được khích lệ. Ba ba mau nhìn con nè, con cũng ăn một miếng hết cái bánh bao này. Trúc Chu đưa tay đến bên mép Quan Quan, nói, con có nuốt được không? Coi chừng nghẹn, nhanh, nhè ra bớt đi. Sau đó anh đặt quả trứng ngâm xuống, đưa tay còn lại bưng bát sữa đậu nành qua, đợi Quan Quan nhè bánh bao ra sẽ cho bé uống sữa đậu nành. Quan Quan không chịu thua, vẫn cứ nhồm nhòm nhai bánh bao, nuốt xuống, nhất định phải chứng minh mình cũng làm được. Trúc Chu xoa bóp khuôn mặt nhỏ hồng hồng của Quan Quan, mắng yêu. Đứa nhỏ ngốc nhà con, lần sau không được ăn như vậy nữa. Ba ba là người lớn, ăn hết bánh bao trong một lần không hề gì, bạn nhỏ ăn như vậy sẽ bị nghẹn đó. Quan Quan cười hì hì lấy đầu cọ vào tay Trúc Chu, nói. Ba ba, con muốn uống sữa đậu nành ạ. Trúc Chu đưa sữa đậu nành tới bên mép bé, cho bé uống mấy ngụm rồi nói. Sao hôm nay lại làm nũng vậy, lớn rồi phải tự ăn cơm đấy nhé. Khuôn mặt đầy vẻ tự ái, Quan Quan dùng giọng nói non nớt của mình nói nhỏ. Ba ba lúc thì nói con là bạn nhỏ, lúc lại bảo con lớn rồi. Vậy rốt cuộc Quan lớn hay chưa lớn đây? Lời oán giận này khiến Trúc Chu cạn lời, vẻ tự ái biến mất không còn tăm hơi, trong đầu chỉ nghĩ, nhóc con giàu hoạt này, thế mà đã biết cằn nhằn với ba ba rồi. Trúc Chu xoa mạnh tóc Quan nói, tập trung ăn đi, chỉ có con nói nhiều thôi, thật sự là một nhóc con không thể khiến người ta bớt lo được. Quan nhìn thấy Trúc Chu hừ hừ, rón rén cầm môi của mình lên uống sữa đậu nành, tay kia thì cầm lấy trứng ngâm mình mới cắn một miếng đang để trên đĩa, bắt đầu ăn say sưa ngon lành. Mãi bữa sáng giờ khóc giờ cười mới kết thúc, Trúc Chu đưa Quan đến vườn trẻ, sau đó về nhà quét dọn nhà cửa, tưới nước, bón phân cho đám hoa cỏ ngoài ban công, cho hết quần áo dơ vào máy giặt. Sắp đến tháng 11 rồi, Trúc Chu nhớ ra phải lấy quần áo mùa đông ra phơi nắng một chút, để lâu trong tủ nên hơi có mùi ẩm mốc rồi, cũng cần giặt qua một lần. Quần áo của anh vẫn tốt, cuối cùng Trúc Chu quyết định sắp xếp lại quần áo trong tủ của Quan trước xem có món nào cần giặt không. Trúc Chu mở tủ của Quan, quần áo của Quan còn nhiều hơn của anh cho nên trong thời gian ngắn không soạn xong ngay được. Anh lấy một phần ra, đầu tiên đem chăn giày cùng các loại áo lông vũ đi phơi nắng. Khi Trúc Chu đem hai kiện đồ đông của Quan ôm ra ban công vắt lên xào phơi, Thời Đường gửi cho Trúc Chu một cái tin. Trúc Chu nghe tiếng, nhanh chóng vắt chăn lên, chạy đi lấy di động xem tin nhắn ai gửi. Hôm nay làm thêm một phần canh, tốt nhất là canh hầm xương. 2. Đưa đến bệnh viện Vinh Hòa. Phía sau còn ghi rõ phòng mấy tầng mấy của khu nội trú trong bệnh viện, còn báo cho anh biết buổi trưa đích thân Tiểu Lâm sẽ đến đây lấy cơm hộp đem về công ty. Nói cách khác anh chỉ cần đem canh đến bệnh viện Vinh Hòa là được, không cần đi thêm một chuyến đến công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chu không hỏi đưa cho ai, gửi lại một chữ, được. Xem ra là có bạn nằm viện, buổi trưa Trúc Chu nấu canh rất cẩn thận, nấu cũng nhiều. Đến 11 giờ rưỡi Tiểu Lâm đến tiêu khu của Trúc Chu, Trúc Chu mang theo một túi đựng hộp cơm và hai hộp giữ nhiệt đi xuống, đưa túi cơm và một hộp giữ nhiệt cho Tiểu Lam, mình thì cầm cái hộp canh còn lại. Tiểu Lâm nói, bởi vì là hai hướng khác nhau nên tôi không đưa anh đi được. Trúc Chu liền xua tay nói, không cần, mau đem về cho tiên sinh đi, tôi cũng xuất phát đi bệnh viện đây. Ấn tượng của Tiểu Lâm về Trúc Chu cũng không tệ, bắt chuyện xong thì lái xe rời đi. Tiểu Lâm đi rồi, Trúc Chu đón xe đi tới bệnh viện, lần đầu tiên đi thì cứ bắt xe đi cho an toàn. Cũng có thể đi phương tiện giao thông công cộng, nhưng trước đây anh không vội vã và cũng biết trước chỗ của Thời Đường rồi. Đi tàu điện ngầm rất tiện, nếu có thể thì anh sẽ cố đi tàu điện ngầm, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy mà. Đến bệnh viện, Trúc Chu không ngờ người mình nhìn thấy lại là Diệp Hàng đang nằm trên giường bệnh, chân bó thạch cao. Diệp Hàng cũng không nghĩ rằng Trúc Chu sẽ tới, sắc mặt y trắng bệch nằm trên giường bệnh, tay đang truyền nước, chân treo trên cao, thoạt nhìn rất đáng thương. Trước khi Trúc Chu tiến vào y còn đang ngẩn người. Trúc Chu nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hàng, cả người y đều tràn đầy năng lượng, hiện tại lại gầy đi trông thấy, sắc mặt kém hồng hào, hoàn toàn mất đi tư thái trước đây. Trúc Chu cùng Diệp Hàng hai mặt nhìn nhau, vẫn là Trúc Chu phục hồi tinh thần trước, dù sao anh đã điều chỉnh tâm trạng cả ngày hôm qua, nên lúc này có gặp lại Diệp Hàng thì cũng bình tĩnh hơn y nhiều. Trúc Chu đi vào phòng bệnh, đóng cửa, cầm hộp canh đến tủ đầu giường, vừa chậm rãi mở hộp giữ nhiệt vừa nói. Là Thời tiên sinh để tôi đem canh đến cho cậu, canh hầm xương, nên uống lúc còn nóng. Diệp Hàng biết là Thời Đường bảo anh tới bỗng cảm thấy rất ngọt ngào, lát sau lại cố gắng kiềm chế bởi vì một người biết chuyện đang đứng bên cạnh dù sao vẫn thấy khá lúng túng. Diệp Hàng khách khí đưa tay nhận bát canh Trúc Chu đưa tới, cầm thìa khuấy nhẹ, nói. Cảm ơn, sau đó đảo mắt nhìn ghế sofa phía sau Trúc Chu, anh ngồi đi, Trúc Chu nhìn ghế sofa sau lưng, chậm rãi đi qua ngồi xuống. Đã quyết định sẽ không dính vào, Trúc Chu không định hỏi cái chân này là làm sao, tuy không hỏi nhưng não anh tự tưởng tượng ra một lý do. Sẽ không phải do Thời Đường biết chuyện của Diệp Hàng sau đó không kiềm được cơn giận đánh gãy chân Diệp Hàng đó chứ. Nếu như là Thời Đường động tay động chân thì Trúc Chu muốn nói, Diệp Hàng, cậu phải nghĩ cho kỹ vào, loại tình yêu này không thể tiếp tục được đâu. Tuy là cậu ngoại tình, về mặt tình cảm thì cậu có lỗi với Thời Đường, nhưng Thời Đường cũng không có tư cách đánh cậu, còn đánh gãy cả xương nữa. Đây là phạm tội, nghĩ tới đây Trúc Chu do dự liếc mắt qua nhìn Diệp Hàng đang ăn canh. Cố gắng nhịn xuống mấy lời không cần thiết, không nên lo chuyện bao đồng. Cuối cùng nhếch miệng lên, yên tĩnh cụp mắt nhìn lọ hoa bày trên bàn. Đương nhiên Diệp Hàng cũng chú ý tới vẻ mặt phức tạp của Trúc Chu, y cũng không ngu, sao lại không đoán ra suy nghĩ lung tung của Trúc Chu được. Bởi vì được uống canh bổ, Diệp Hàng đã khôi phục lại sắc mặt khỏe mạnh, nói với Trúc Chu. Quả nhiên canh anh hầm rất ngon, Trúc Chu đan hai tay vào nhau, nói, Cảm ơn, cậu thích là được rồi. Diệp Hàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua tôi gặp tai nạn xe cộ, anh sẽ không nghĩ là Thời Đường biết chuyện đánh gãy chân tôi đấy chứ. Trúc Trù không ngờ Diệp Hàng nhìn ra suy nghĩ của mình, lập tức rụt vai cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chân không tự chủ được mà run lên. Diệp Hàng nhìn thấy phản ứng đó của Trúc Trù, đột nhiên cảm thấy anh rất đáng yêu. Vốn y vẫn luôn thấy căng thẳng, cứ lo Trúc Trù có thể giữ bí mật của y hay không, nhưng sau 2 ngày tiếp xúc y phát hiện người đàn ông này đơn thuần đến giản dị, suy nghĩ vô cùng đơn giản. Mới nãy y còn có thể nhìn thấy chút quan tâm trong ánh mắt của Trúc Trù. Kỳ lạ thay lại khiến y an tâm hơn không ít. Cách chương.